Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 100, lại như trăng trong nước không thể đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch ra hai huynh đệ, thật sự là hoàn toàn khác biệt hai người. Một cái cứng nhắc, một cái giảo hoạt âm u, Dịch tinh thần nhân vật anh tuấn kiệt xuất. Lúc tuổi còn trẻ chính là cùng Lý Chính Thư nổi danh thiên kiêu. Thuận buồm xuôi gió đến bây giờ, đã hàng tên chính sự đường, trở thành Tề quốc tầng cao nhất đại nhân vật. Hắn hai đứa con trai đều chẳng qua tư chất trung bình. Rất nhiều người đều vì hắn đáng tiếc, nhưng Khương Vọng lại cảm thấy, Dịch thị huynh đệ đều là người rất được. Đương nhiên, lui tới về lui tới, Dịch Hoài Dân muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn đến xác nhận nghi phạm. Lâu dài trải qua sóng gió như hắn Khương Hầu gia, tất nhiên là không thể nào mắc lừa. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Cái kia sao Khô Vinh Viện Dư Nghiệt cùng hắn có quan hệ? Nói đùa, ai không biết hắn Khương người nào đó cùng Phật Tông phân biệt rõ ràng. Khổ Giác Đại Sư khóc hô hào muốn hắn quy y, hắn đều không có đi. Còn nữa nói, Đô Thành Phủ Tuần Kiểm bên kia đã sớm điều tra. Hắn Khương lão gia trong sạch a, Dịch Hoài Dân ác ý phỏng đoán. Là thật đáng ghét, ngược lại là Bảo Trọng Thanh đặc biệt mang theo thê tử đến bái tế. Này lại hắn ngược lại là phân biệt rõ ra một điểm mùi vị đến. Vị này Sóc Phương bá thế tử, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn tại vẻn vẹn làm một bá gia thế tử tồn tại, mà là muốn bắt đầu ở từng cái lĩnh vực tiếp nhận Bảo Thị Đại Kỳ, phát triển chính hắn lực ảnh hưởng. Tại Bác Vọng Hầu phủ chuyến này, càng nhiều là một loại nhắc nhở. Tại Bảo Thị nội bộ, tại ngoại giới các phương, tại vợ hắn nhà mẹ đẻ, Bảo Thị cùng Trọng Huyền Thị tranh chấp nhiều năm. Bây giờ Trọng Huyền Tuân đã là quân công hầu gia, Trọng Huyền Thắng đều lập tức liền muốn thừa kế tước vị. Hắn cái này cùng thế hệ luận giao bá gia thế tử, lại đem làm cha, cũng là chuyện đương nhiên nên có càng nhiều gánh chịu. Nếu như Khương Vọng đoán không sai, tiếp xuống không cần nói Tề quốc có cái gì việc lớn, vị này sẹo mụn huynh đều là biết thò một chân vào, lộ ra tồn tại cảm. Bất quá đây là Bảo Thị gia sự, cùng hắn Khương người nào đó không liên quan. Bảo Trọng Thanh sau khi đi không bao lâu, Cao Chiết lại đại biểu Tĩnh Hải Cao Thị mà tới. Tuy là không cần nói Khương Vọng vẫn là Trọng Huyền Thắng, đều sớm cùng người này không chơi được cùng nhau đi. Nhưng Trọng Huyền gia cùng Cao gia quan hệ, dù sao còn tại duy trì. Lại giờ phút này Trọng Huyền Thắng đã là Trọng Huyền gia đứng đầu, lại không có thể lấy tuổi trẻ vì lấy cớ. Rất nhiều chuyện lại không thể chỉ bằng tự thân hỉ ác. Cao Chiết đến nhà bái tế, chỉ có nghênh, không có đuổi đạo lý. Khương Vọng thế là lại miễn cưỡng khách sáo một phen. Những thứ này nghênh đón mang đến kỹ năng, hắn ngày thường thật không thích nhất. Phật Tông lời nói, tám khổ, có một khổ chính là oán ghét hội. Nói chính là không thể không cùng chính mình chán ghét người ở cùng một chỗ khổ sở. Hắn từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng. Hợp thì đến, không hợp thì đi. Nhưng theo địa vị bay vụt, kinh lịch tăng trưởng, ngược lại không bằng ban sơ tự do tùy tính. Người tại hồng chủ bên trong càng là lăn lộn, lo lắng càng là tăng nhiều. Tựa như quan đạo đi đến cuối cùng nhất muốn siêu thoát. Trong đó một điểm chính là muốn chém tới những cái kia gút mắc. Đương nhiên, nếu là đặt ở chính mình phủ Võ An Hầu, hắn động một chút lại bế quan tu hành, ai cũng không để ý, ai cũng không thể soi mói hắn. Hôm nay vì Trọng Huyền gia nghênh tân khách, cũng chỉ có thể kềm chế. Trọng Huyền thị đỉnh cấp hào môn giao thiệp, thị phi cùng đồng dạng, lão gia tử một đời chinh chiến, dưới trướng bộ hạ cũ vô số. Lần này tang lễ mặc dù nhiều lần điệu thấp, người đến nhà bái tế vẫn là nối liền không dứt, lại đều không phải bình thường thân phận. Ba ngày đặt linh cữu, Khương Vọng chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ đem Tề quốc nhân vật có mặt mũi đều thấy toàn bộ. Đợi đến Trọng Huyền Thắng đỡ quan tài về Trọng Huyền thị tộc địa hạ táng, hắn liền không tiếp tục đi theo, chỉ có thập tứ theo Trọng Huyền Thắng đồng hành người bên ngoài. Lúc này cũng không thể đi Trọng Huyền thị tộc địa. Dựa theo quy củ, Trọng Huyền Thắng cần phải trước tiên ở gia lão làm chứng xuống. tại tộc địa kế thừa Trọng Huyền thị vị trí gia chủ. Rồi sau đó lại về Lâm Truy, lại thừa tước tên. Đây cũng là Trọng Huyền gia lão rất có địa vị nguyên nhân. Bọn hắn ít vượt triều chính, là vì gia tộc vững tâm tồn tại. Lão gia tử khi còn sống an bài làm cho thỏa đáng. Lại có Trọng Huyền Trử Lương tùy hành. Nghĩ đến sẽ không còn có cái gì gợn sóng. Làm cho Khương Vọng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trọng Huyền Tuân cũng không có đi Trọng Huyền thị tộc địa. Tại đã đi không còn mấy người Bác Vọng hầu phủ bên trong. Tề quốc đương thời trẻ tuổi nhất hai vị quân công hầu ra. Khó được địa có một phen đối thoại. Lúc đó Khương Vọng đang chờ tại hắn bồi Trọng Huyền Thắng ngồi suốt cả đêm trong viện. Trong viện có một phương ao nhỏ. Trong ao có đình nghỉ mát một tòa. Đình nghỉ mát lấy cầu đá nối liền. Khương Vọng liền đứng tại trên cầu đá. Lẳng lặng nhìn xem bóng nước. Nhớ tới một chút trôi qua rất lâu sự tình. Trọng Huyền Tuân cũng đi tới. Người thế nào không có đi quận Thu Dương? Khương Vọng lấy lại tinh thần. Lên tiếng hỏi. Trọng Huyền Tuân trên trán còn cột khăn tang. Đem tóc trán hơi chút hợp quy tắc. Dường như xóa đi mông lung mưa bụi. Khiến cho hắn núi xa mặt mày. Sáng tỏ. Mặc dù là tại như thế thương cảm thời điểm. Cũng làm cho người cảm thấy núi xanh sáng rỡ. Tộc địa nơi đó. Ủng hộ ta người có rất nhiều. Hắn rất bình tĩnh nói. Không cần thiết để ta cái kia béo đệ đệ lại nhớ tới những thứ này. Cũng không có tất yếu để những người kia không nên suy nghĩ nhiều nữa. Đây đương nhiên là lời thật tình. Cũng không cái gì khoe khoang thành phần. Trong một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều là Trọng Huyền thị vị trí gia chủ không hai nhân tuyển. Nhìn về phía trước mấy năm. Trọng Huyền Thắng còn tại khắp nơi bị sập cửa vào mặt. Hiện tại nhớ tới. Quả thật hoảng hốt như mộng. Khương Vọng trầm mặc. Trọng Huyền Tuân đồng dạng nhìn xem mặt nước. Còn nói thêm. Huống hồ. Đây vốn là tân nhiệm Bác Vọng hầu sự tình. Ao nước trong suốt. Tỏa ra hai cái đồng dạng một thân đồ trắng thân ảnh. Tại hơi sao động sóng ánh sáng bên trong. Riêng phần mình có riêng phần mình phong thái. Riêng phần mình có riêng phần mình tịch mịch tâm tính. Khương Vọng ước chừng có thể rõ ràng. Phủ quan quân hầu cùng phủ Bác Vọng hầu. Từ hôm nay trở đi. Liền chính thức phân ra. Lão gia tử đã qua đời. Cái này vốn cũng là bình thường sự tình. Đồng thời càng sớm phân rõ ràng càng tốt. Không phải vậy giống như Trọng Huyền Tuân nói. Dù sao vẫn. Có ít người biết. Suy nghĩ nhiều. Không khác. Trọng Huyền Tuân quá ưu tú. Thiên nhiên chính là một cái thuyền lớn. Dù là cái gì đều không làm. Cũng nhiều chính là người muốn đi bên trên chen. Khương Vọng hỏi. Nghe nói ngươi cự tuyệt Huyết Hà Tông mời. Chuyện này hắn tại Nam Cương tất nhiên là có chỗ nghe. Chẳng qua là không biết cụ thể chi tiết. Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giản đã chính thức kế nhiệm Huyết Hà Tông chủ. Đây cũng không phải là cái gì bí ẩn tin tức. Sau nối tiếp liên quan với Tề Đình thái độ. Hắn là không tại liên lụy trong đó. Bị Đông Chỉ Tây phái. Cho nên cũng không tiếp tục quan tâm. Lão Sơn biệt phủ đóng cửa tu hành. Cũng không phải là tìm cớ mà thôi. Là quả thật không hỏi tục sự. Đối mặt vấn đề này. Trọng Huyền Tuân chỉ nhàn nhạt nói. Đường tắt là cho những cái kia tài năng không đủ người đi. Ta có đại đạo đi thẳng. Không cần đường vòng. Khương Vọng hồi tưởng đến tại Huyết Hà Tông kiến thức. Như có điều suy nghĩ. Người chính là như thế trả lời Khấu Chân Nhân. Trọng Huyền Tuân nói. Sau đây càng trực tiếp một chút. Trả lời thế nào? Khương Vọng có chút hăng hái. Trọng Huyền Tuân góc áo trong gió lẳng lặng tung bay. Hắn chỉ nói. Không hứng thú. Khương Vọng gật đầu tán thành. Rất có quan quân hầu phong cách. Ta nghe nói ngươi đi kiếm các hoành hành bá đạo. Tuyên bố muốn 3 tháng san bằng Thiên Mục Phong sự tình. Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói. Cũng rất có võ an hầu phong cách. Là ai như thế lắm mồm. Nhất định là cái kia gọi Du Hiếu Thần. Quay đầu cần không thể bỏ qua hắn. Đương nhiên. Cũng có thể là Tư Không Cảnh Tiêu. Cùng nhau không thể bỏ qua. Dù sao vẫn không đến nỗi sẽ là Nguyễn Chân Quân hoặc là Tư Chân Quân A. Diễn đạo cường giả. Không thể nào như vậy nhàm chán. Thật sao? Khương Vọng khô cằn cười 2 tiếng. Chuyện bên này cũng đã qua một đoạn thời gian. Ta về trước đi. Lần sau rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Một bên nói một bên đã đi ra ngoài. Không đưa. Trọng Huyền Tuân vẫn là nhìn xem ao nước. Không quay đầu lại. Võ An Hầu tiếng bước chân xa dần. Giống như rất nhiều rời đi người cùng sự đồng dạng. Kỳ thực rất bình tĩnh. Không có gì sao gợn sóng. Chỗ này sân nhỏ. Hắn là rất quen thuộc. Bình thường là tại một cái ánh nắng thích hợp thời điểm. Lão gia tử biết ngồi dựa vào tấm kia trên ghế dựa. Lười biếng phơi nắng. Hắn lão ba thì biết chuyển cái bàn nhỏ ngồi ở bên cạnh. Ân cần bưng trà đổ nước. Nắn vai đấm chân. Lão ba chủ đề đều là vây quanh vị trí gia chủ triển khai. Ba câu không rời quyền kế thừa. Hung hăng khuyến khích lão gia tử thối vị nhượng chức. Nhất hiền giả đầu tiên đương nhiên là hắn cái này Trọng Huyền thị trưởng tử. Thứ hiền giả chính là con của hắn. Trọng Huyền thị trưởng tôn. Để lão gia tử từ trong chọn một cái. Sao cũng sẽ không phạm sai lầm. Lão gia tử bình thường là liền mắng mang đáp. Mà hắn Trọng Huyền Tuân. Thường là ngồi trên bậc đá bên cầu. Lẳng lặng xem một bản nhàn thư. Rất ít can thiệp đôi phụ tử kia chủ đề. Đã từng là như vậy bình thường thời gian. Hiện tại nhớ tới. Lại như trăng trong nước không thể đụng. Trọng Huyền Tuân một thân một mình tại trong nội viện này. Tại cái này trên cầu đá. Khe khẽ thở dài một cái. Hắn rất ít thở dài. Tựa như rất nhiều lần nhìn lá rụng. Chưa bao giờ cảm thấy yêu thương. An tĩnh nghe rất nhiều từ khúc. Cũng chưa từng có cảm hoài. Lại tại một ngày nào đó. Như thế bình thường sau chưa? Đột nhiên nhớ tới rất nhiều quá khứ. Thế là cái này một hồ nước mùa thu. Liền như thế để người phiền muộn. Đi xuống cầu đá. Lại đi lên cầu đá. Tại cái kia trên thềm đá vừa đi vừa về đi mấy lần. Mới cuối cùng là không quay đầu lại rời đi. Trọng Huyền Tuân rời đi chỗ này sân nhỏ. Đi đến nhà mình lão ba nghỉ ngơi gian phòng. Suy nghĩ một chút. Đẩy cửa vào. Trọng Huyền đại gia chính nằm ngửa tại diêu bộ sàng bên trên. Trợn tròn mắt. Lăng lăng nhìn xem đỉnh trướng đờ ra. Gia gia đã đưa đi tộc địa quy táng. Tang lễ kết thúc. Trọng Huyền Tuân đến gần đầu giường. Nhẹ nói. Trọng Huyền Minh Quang ừ một tiếng. Uể oải. Đi thôi. Trọng Huyền Tuân nói. Trọng Huyền Minh Quang tròng mắt giật giật. Đi đâu? Người không phải mình có phòng ở sao? Trọng Huyền Tuân nói. Đi ta nơi đó cũng được. Trọng Huyền Minh Quang nhắm mắt lại. Đây chính là nhà ta. Ta khi còn bé liền ở chỗ này. Ta ở rất nhiều năm. Được rồi. Trọng Huyền Tuân nói. Ta giúp ngươi đem phía đông hàng xóm sân nhỏ cũng mua lại. Cùng nhau cho ngươi đả thông. Lại mời Từ Đại Tượng xuất thủ thiết kế. Từ Đại Tượng ngươi biết. Thiên Hương Vân Các chính là bút tích của hắn. Tất cả tốn hao ta toàn phụ trách. Bảo đảm để ngươi cái kia phòng ở trở thành thành bắc thứ nhất hào trạch. Đây không phải là nhà vấn đề. Trọng Huyền Minh Quang ngồi dậy. Một bên tìm giày một bên lầm bầm. Chủ yếu là quá không quen. Trọng Huyền Tuân nửa ngồi xuống tới. Một bên giúp hắn mặc giày. Vừa nói. Béo con nói. Gian phòng của ngươi. Hắn còn là sẽ cho ngươi giữ lại. Tùy ngươi thời điểm nào trở về ở bao lâu đều có thể. Nhưng ta nghĩ đến, phụ thân là nhân vật bậc nào? Đời người nhất là chú ý, nơi nào sẽ phân ra về sau? Lại ỷ lại chất nhi trong nhà. Là được, Trọng Huyền Minh Quang rất dùng sức gật đầu. Còn suy nói, ta đường đường Trọng Huyền hiền trưởng. Sinh ý làm được không biết tốt bao nhiêu. Chẳng lẽ biết thiếu phòng ở, nho nhỏ cháu béo. Buồn cười, quá nhọc lòng. Lúc này giày đã xuyên qua. Trọng Huyền Tuân làm một cái thủ hiệu mời. Hắn thế là đứng dậy. Thế nhưng lên quá mãnh liệt. Nhất thời hoa mắt, lay động một chút, lại ngã ngồi trở về. Trên mặt hăng hái lập tức lại không còn. Có chút đau thương mà nhìn xem Trọng Huyền Tuân. Ta có phải hay không già rồi? Trọng Huyền Tuân nghiêm túc đánh giá hắn. Phụ thân còn rất anh tuấn. Trọng Huyền Minh Quang mí mắt cụp xuống. Phụ thân sau này không có phụ thân. Trọng Huyền Tuân nói, gia gia một đời chỗ gắn bó. Chỉ có gia tộc, ta cái kia béo đệ đệ vẫn còn có chút bản lãnh. sẽ không bôi nhọ Trọng Huyền ra tên. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, tự nhiên có vuốt lên cảm xúc lực lượng, cũng liền có một chút tiểu thông minh. Trọng Huyền Minh Quang hừ một tiếng, đừng nói cùng ta so, chiếu ngươi cũng còn kém một chút, ta thật thay gia tộc tương lai nhọc lòng. Vâng vâng vâng, Trọng Huyền Tuân phụ họa nói, nhưng đã ván đã đóng thuyền, phụ thân bán nhi tử một cái mặt, liền không lại cùng hắn tính toán. Trọng Huyền Minh Quang trừng mắt liếc hắn một cái, ta sao lại cùng một tên tiểu bối tính toán, cha ngươi là cấp độ kia chỉ có tốt túi ra lại không tốt độ lượng người sao? Dừng một chút, lại hỏi, nhưng ngươi nói, gia gia của ngươi có thể yên tâm sao? Trọng Huyền Tuân ngữ khí nghiêm túc nói, béo con chênh lệch chẳng qua là võ lực, ta không giữ lại chút nào dạy hắn 3 tháng. Gia gia là biết đến. Trọng Huyền Minh Quang có chút phiền muộn, liền sợ ngươi dạy đến không được, hắn lại quá vụng về. Trọng Huyền Tuân bất đắc dĩ nói, cái kia quay đầu đợi ngài có rảnh, ngài tự mình chỉ đạo một chút. Thôi, thôi, Trọng Huyền Minh Quang khoát khoát tay, ta cũng là nghĩ thông suốt, con cháu tự có con cháu phúc, gia gia của ngươi khi còn sống. Hắn nói đến đây, đột nhiên ngừng lại câu chuyện, nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi, Trọng Huyền Tuân không giải, ngài đây là, Trọng Huyền Minh Quang không nói lời nào, ngài có việc nói thẳng, Trọng Huyền Tuân nói. Trọng Huyền Minh Quang thẳng tắp mà nhìn xem hắn, cha ta không còn, cha ngươi sau này cũng biết không có. Trọng Huyền Tuân nghe giống như là chính mình chịu mắng, nhất thời không có lên tiếng. Cha đang suy nghĩ à, Trọng Huyền Minh Quang thở dài thở ngắn. Chờ cha sau này cũng đi, một mình ngươi cô đơn trên đời này, có thể làm sao đây? Cái này dễ xử lý, Trọng Huyền Tuân nói, ngài chỉ cần tu đến thần lâm cảnh giới, thọ hạn liền biết đến 510 năm, thời gian còn dài đây. Trọng Huyền Minh Quang u oán nhìn hắn một cái, chậm một hồi mới nói, cha cũng là không phải tu không được, chủ yếu chí không ở chỗ này. Trước mấy ngày nhìn ngài hơn nửa đêm chính mình ở nơi đó tu luyện, ta còn tưởng rằng ngài chí khí đầy cõi lòng đây. Trọng Huyền Tuân nói, đây không phải là gia gia của ngươi đi, ta nói tức giận phấn đấu một chút, để hắn an tâm đi nha. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, trời cao đố kỵ anh tài, lão thiên không dám khiến cho ta công thành. Còn nữa nói, tu hành loại chuyện này không thể nóng vội, muốn nhìn duyên phận, có người cả một đời khổ tu, thành tựu chỉ thường thôi. Lại có tiên hiền đọc sách đến bạc đầu, cũng là một bước diễn đạo. Cha ngươi kém ở đâu? Cha sang năm bắt đầu đọc sách, cũng chưa chắc không được. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu trong này đạo lý, chờ sau này có rảnh, lại nói việc này. Trọng Huyền Minh Quang nói xong vỗ một cái bắp đùi. Cha chủ yếu là sầu a, hắn nhìn trộm liếc qua Trọng Huyền Tuân biểu tình, ám chỉ cực kỳ rõ ràng. Chờ ngươi sau này cũng già, người nào tới chiếu cố ngươi đây? Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói, ngài lo ngại, ta là thần lâm tu sĩ, đến chết mới già, mặt khác ta động chân không là vấn đề, ít nhất cũng có thể sống 1,296 năm. A, cái kia không có việc gì. Minh Quang đại gia đứng dậy liền đi. Cách chương.